Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 718, lại là hắc cốt đầu. Chỉnh lý tốt quần áo, Chu Nhất vừa nhìn về phía Alfred chờ người cười nói: "Xin lỗi, vừa mới tai nạn xe cộ để trong cơ thể ta tuyến đường phát sinh chập mạch hiện tượng. Bất quá may ra chỉ là vấn đề nhỏ, mà lại đã giải quyết." "Đúng, Alfred giáo sư, nhớ đến ngài vừa mới giống như hỏi một chút lời nói. Nhưng ta không nghe rõ ràng, cái này vô cùng xin lỗi, ngài có thể đem lời nói lặp lại một lần nữa sao?" "Không, hiện tại không có." Alfred khóc không ra nước mắt, da mặt run rẩy, muốn không phải không tìm được chứng cứ, Alfred đều muốn hoài nghi Chu Nhất là đang cố ý đùa giỡn hắn. "Khá lắm, ta vừa hỏi ngươi ngươi đến cùng phải hay không người máy. Kết quả, ngươi không nói hai lời thì vén quần áo lên cùng da thịt, trực tiếp đem máy móc thân thể lộ ra. Về sau còn hỏi ta hỏi cái gì? Cái này con mẹ nó là người nói lời sao? Ta còn có thể nói cái gì? Có ngươi như thế trang bức người máy à? Cố ý à? Nhưng là Chu Nhất thề, hắn thật không có trang bức. Người máy sẽ không trang bức à? Hiện trường, bởi vì Chu Nhất vừa mới phô bày một tay mở bụng tự học mạch điện tài nghệ, đã biến đến xôn xao một mảnh. Năm nước chuyên gia đoàn nhóm, còn có những cái kia đi theo đám phóng viên, ánh mắt đều nhìn tái rồi. Một phần nhỏ dùng máy chụp hình hoặc là điện thoại di động quay video người, càng là hưng phấn mà không ngừng hướng đồng bạn khoe khoang, giống như là phát hiện cái gì thiên đại hỷ sự giống như. Người máy, Chu lĩnh đội hắn thật là người máy. Ta quả thực khó mà tin được con mắt của ta nhìn thấy đồ vật là thật. Cho nên, người Hoa đã đem trí tuệ nhân tạo người máy làm được. Thượng đế à, ta vẫn cho là Chu lĩnh đội là người thật. Muốn không phải vừa mới chiếc kia màu trắng Mercedes đột nhiên mất khống chế, chỉ sợ đến lần này viếng thăm giao lưu kết thúc, ta cũng sẽ không biết hắn lại là một cái người máy à. Quá kinh khủng, Hoa Hạ trí tuệ nhân tạo người máy thế mà có thể làm được loại trình độ này. Tướng mạo, thần thái biểu lộ, ngữ khí, logic, động tác, phương diện, quả thực không so chân nhân kém. Đây chỉ là không so chân nhân kém sao? Ngươi đừng đùa, Chu lĩnh đội so với người càng giống người. Không phải sao? Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, mấy tên cảnh sát chạy tới hiện trường. Chiếc kia màu trắng xe Mercedes là bởi vì thắng xe không ăn, cho nên dẫn đến xe cộ mất khống chế. Chủ xe cũng không có gì đại sự, cũng là trên đầu nát phá ra. Bất quá, bởi vì đụng hư Chu Nhất hai cái đùi cùng một cánh tay, cộng thêm phía trên phá hủy lần này chuyên gia đoàn hành trình, kém chút ủ thành trọng đại ngoại giao sự kiện. Cho nên, không chỉ là phải bồi thường tiền đơn giản như vậy, cái này chủ xe đến sau cùng chỉ sợ đến nôn điểm huyết mới có thể xong việc nhi. Hôm nay thảo luận sẽ bình thường tiến hành. Tại Chu Nhất dẫn dắt dưới, chúng chuyên gia tiến vào Yến Kinh khách sạn lớn. Nhưng là, Joseph năm người lại mắt lớn chừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Nguyên bản, bọn họ còn dự định theo Hoa Hạ không thể tạo ra trí tuệ nhân tạo người máy phương diện tới tay làm gây sự, nhưng bây giờ, người nói cho ta biết Hoa Hạ người máy chế tạo kỹ thuật không được. Phi, người con mẹ nó tại vô nghĩa đâu. Người ta Chu Nhất là một tên người máy, cho bọn hắn làm lĩnh đội, dòng dã tiếp xúc 3-4 ngày, bọn họ đều không có phát hiện hắn là người máy. Cái này gọi không được. Đừng đùa, loại thời điểm này ai dám nói không được. Người nào trên mặt liền phải đánh phải mấy cái bàn tay. Gặp phải loại này đột phát tình huống, khó tránh khỏi, Joseph chờ chuyên gia trừ chấn kinh bên ngoài, trong lòng cũng là đủ mùi vị lẫn lộn. Các người mạnh trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật rất phát đạt coi như xong. Dù sao tùy thân bạn gái Châu Ngọc phía trước, không kỳ quái. thế nhưng là tạo ra nhân hình thái, đạt tới lấy giả làm thật, liền chuyên làm trí tuệ nhân tạo người máy chuyên gia đều không phân biệt được người máy. Lại là cái gì quỷ? Đây cũng quá con mẹ nó dọa người đi. Đương nhiên, rung động về rung động, nhưng ở trở về lý trí về sau, Joseph chờ vài quốc gia chuyên gia thần sắc đều không hẹn mà cùng biến đến ngưng trọng. Vấn đề khác tạm thời lại không đề cập tới. Trọng yếu nhất còn là người máy vận động thăng bằng tính cùng tính cân đối. Làm người máy ngành nghề các chuyên gia, bọn họ vô cùng rõ ràng. Cái này tối thiểu muốn hạch tâm bộ kiện đạt tới 10 nm trong vòng độ chính xác, mới có thể tạo ra như thế phối hợp, nhân cách hóa người máy. Cho nên, Hoa Hạ siêu cao tinh độ lĩnh vực chế tạo kỹ thuật đã đột phá đến cao như vậy tầng thứ sao? Lúc này mới bao nhiêu năm? Rõ ràng 10 năm trước, Hoa Hạ đều còn tại dùng chúng ta vài quốc gia đào thải không cần thiết bị. Nhưng vì cái gì hiện tại bọn hắn liền có thể tạo ra không thua tại chúng ta độ chính xác linh kiện rồi, người Hoa học tập cùng phục chế năng lực mạnh, đây là thế giới công nhận, nhưng đột phá cùng sáng tạo năng lực mới cũng như thế cường hãn. Đây quả thực cũng quá bác, cảm giác lại thả mặc cho bọn hắn tiếp tục như vậy phát triển. Không được bao lâu, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành lấy Hoa Hạ làm trung tâm đi. Khó có thể khống chế. Tất cả chuyên gia tâm lý đều xuất hiện một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác. Đương nhiên, cũng không bài trừ nhưng thật ra là bởi vì quốc gia phát đạt bên trong có người đem mũi nhọn máy, công cụ thiết bị, vụng trộm bán cho Hoa Hạ, mới đưa đến bọn họ có thể tạo ra siêu cao tinh độ bộ kiện. Nếu thật là dạng này, cái kia tự khiến người đại lòng một ngụm chọc khí. Trong phòng hội nghị, hôm nay Giang Bác cũng ở tại chỗ, giờ phút này đang cùng Đàm Kiến Hoa trò chuyện. Khi bọn hắn biết được dưới lầu phát sinh sự tình về sau, đều nở nụ cười, ha ha, tuy nhiên không thấy được tình cảnh lúc ấy, nhưng chắc hẳn đám kia ngoại quốc lão, nhất định đều sợ choáng váng a. Đàm Kiến Hoa thoải mái cười nói, Đàm cục, nói nhỏ chút, người đều tới. Giang Bác chỉ cửa nối đuôi nhau mà vào Joseph bọn người. Đàm Kiến Hoa liếc mắt, cười khẽ không thôi, coi như lớn tiếng chút lại như thế nào. Bọn họ lại nghe không hiểu chúng ta lời nói, mà lại, coi như nghe hiểu thì phải làm thế nào đây? Giống như người thật mô phỏng sinh vật người máy, bọn họ gặp qua sao? Chưa thấy qua à, chẳng lẽ lần thứ nhất gặp, không nên cảm thấy kinh ngạc à? Chẳng cái gì đâu, giờ này khắc này Đàm Kiến Hoa, cực kỳ giống một cái tiểu nhân đắc chí sau nhân vật phản diện. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, đáng tiếc rồi, như quả không ngoài sở liệu, bọn này ngoại quốc lão là khẳng định không còn dám đang thảo luận sẽ lên làm khó dễ. Vốn đang dự định nhìn trang bộ phim, nhưng bây giờ, không có, Đàm Kiến Hoa cảm thấy tiếc nuối. Như hắn sở liệu, thảo luận sẽ lên Joseph bọn người quy quy củ củ, không dám chút nào lỗ mãng cùng vượt khuôn. Một là không có can đảm, hai là không có cái kia tâm tư, ba là căn bản không có chỗ xuống tay, cũng không thể không não hắc a. Như thế sẽ bị Hoa Phương người đánh chết. Tại Phương Cẩm Hồng bọn người sau khi nói dứt lời, rất nhanh đến phiên Joseph bọn người phát biểu. Nước Nhật Murakami Takeo trước hết đứng ra, tâm tình không quá bình tĩnh. Phương giáo sư, liên quan tới Chu Nhất lĩnh đội là mô phỏng sinh vật người máy một chuyện, ta có một cái nghi vấn. Thỉnh giảng, Phương Cẩm Hồng nói, Murakami Takeo, ngươi vừa tuy nhiên đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo người máy cái này đầu đề. Đầu nhập cũng rất lớn, nhưng theo ta được biết, lấy các ngươi Trung Khoa Viện Tự Động Hóa Sở nghiên cứu khoa học thực lực, là tuyệt đối không cách nào tạo ra Chu Nhất lĩnh đội loại này độ chân thực đạt 99% trở lên trí tuệ nhân tạo người máy, nhưng các ngươi nhưng lại tạo ra tới. Đối với cái này ta vô cùng không hiểu, hy vọng ngươi có thể vì ta giải hoặc. Phương Cẩm Hồng nghe vậy híp híp mắt. Murakami Takeo có thể tại dạng này trường hợp phía dưới nói ra nếu như vậy. Rất rõ ràng là tại hướng hắn phóng thích một cái tín hiệu. Nghiên cứu của hắn trong sở có nội ứng. Nếu không Murakami Takeo không có khả năng dạng này chắc chắn. Nghĩ tới đây, Phương Cẩm Hồng mỉm cười trả lời. Murakami giáo sư nói không sai. Chúng ta sở nghiên cứu trình độ kỹ thuật. Xác thực còn không có đạt tới nghiên cứu ra cao loại người độ mô phỏng sinh vật người máy tầng thứ. Nhưng là, cái này cũng không trở ngại nước ta còn lại ưu tú phòng thí nghiệm. Ở phương diện này kỹ thuật phía trên dẫn đầu làm ra đột phá. Người chỉ chu nhất chờ mô phỏng sinh vật người máy, đều là xuất từ hắc cốt đầu tập đoàn dưới cờ trí tuệ nhân tạo người máy phòng thí nghiệm. Hắc cốt đầu, Murakami Takeo cùng Joseph bọn người đều là khẽ giật mình. Lại nói, cái này cái xí nghiệp không phải chỉ làm trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật sao? Tại sao lại làm lên người máy rồi? Trước kia chưa từng nghe nói qua a. Giấu sâu như vậy sao? Thì ra là thế, ta đã hiểu. Murakami Takeo khẽ gật đầu. Joseph mấy người cũng là như có điều suy nghĩ. Nếu như là tạo ra mô phỏng sinh vật người máy một phương, là hắc cốt đầu cái này cái xí nghiệp, cái kia trong lòng bọn họ coi như thăng bằng chút. Công ty này trước đó liền đem mạnh trí tuệ đích phần mềm kỹ thuật đột phá. Bản thân liền xem như cái kỳ tích. Hiện tại từ bọn họ lại đột phá trí tuệ nhân tạo người máy phương diện thiết bị kỹ thuật. Cứ việc khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không tính quá bất hợp lý. Chỉ bất quá, nhà này mấy năm gần đây mới hưng khởi tới công ty. Hiển nhiên không phải sẽ phù dung sớm nở tối tàn đơn giản như vậy. Đây là một nhà có chân tài thực học công ty. Sự xuất hiện của nó đã khiến cho thế giới bố cục biến động. Mấy vị dẫn đầu chuyên gia tâm lý âm thầm nghĩ, chờ lần này viếng thăm kết thúc sau khi trở về, nhất định phải nhắc nhở bản thổ xí nghiệp coi trọng nó. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.